Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Thứ Hoàn Mỹ phối hợp, chiến cửu vĩ linh hồ. Nàng lại cắn răng, trực tiếp đào ra hồ vương nội đan, tìm một chỗ địa phương an toàn, nuốt chửng hậu liên tới hoàng giai. Tu chân giới là nhược nhục cương thực, mà yêu thú thì lại là hoàn mỹ thể hiện này một đặc điểm mani mỗi chủng tộc cũng có cái vương giả. Vương giả sẽ tiếp thu thần dân sinh tử khiêu chiến, người thắng làm vua kẻ thua vì hồn. Vì thế, hồ đại thì nuốt chửng hồ vương nội đan, không có bất kỳ người nào đứng ra cấp hồ vương lấy lại công đạo. Mà nàng thì tự nhiên mà vậy thay thế hồ vương vị trí. Đổi tên Vũ Mị, sương mù dày đặc rừng rậm thập đại vương giả. Mỗi đều là đạt tới tiên giai yêu thú, nàng một hoàng giai, đương nhiên là vô pháp phục chúng, thế nhưng ở vài cái vô hạn tiếp cận với tiên giai. Thậm chí có cái đạt tới tiên giai sơ cấp người hao tổn ở trong tay nàng hậu. Sương mù dày đặc rừng rậm liền không còn có phản đối thanh. Nàng vững vàng ngồi trên hồ vương vị trí hậu, liền bắt đầu tìm Chu Thuần ba người, thế nhưng khi đó... Bọn họ vừa vặn ở giây lát giới chung, nàng vẫn cho là, bọn họ đã ly khai sương mù dày đặc rừng rậm, hai muội muội thù vĩnh viễn vô pháp được báo. Kết quả lại ở sương mù dày đặc rừng rậm trung tâm lại lần nữa nhìn thấy bọn họ. Lúc đó, nàng liền muốn ra tay giải quyết, thế nhưng ngại với huyền lão ở đây. Hơn nữa Chu Bảo Bảo quan hệ này linh long, nàng liền nỗ lực đè nén trong lòng cưu hận. Chờ đợi cơ hội, hiện tại, rốt cuộc bị nàng cấp chờ tới. Hơn nữa, huyền lão cũng đã chấp nhận của nàng hành động. Nàng nhìn trước mắt vài người, trên mặt chậm rãi hiện lên hung ác nham hiểm mani Chu Thuần. Ta muốn ngươi cũng nếm thử, trơ mắt nhìn thân nhân chết ở trước mắt ngươi thống khổ, Vũ Mị lạnh lùng lên tiếng. Sau đó hướng phía Chu Bảo Bảo bay đi, Chu Bảo Bảo trên người nhấp nhoáng năm màu lộ ống kính. Né tránh công kích của nàng hậu, đối nàng làm cái mặt quỷ, hừ, đó là người những thứ ấy thân nhân thật không có dung. Bảo Bảo mới không phải người vô dụng như vậy, nếu muốn giết Bảo Bảo, thực lực của ngươi bây giờ, còn chưa đủ nhìn, tiểu tử cuồng vọng, chết đã đến nơi, nhìn ngươi thế nào mạnh miệng, Vũ Mị phía sau lại lần nữa nhiều hơn đường đuôi. Tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, tới hắn trước mặt hậu. Đôi hắn lộ ống kính đánh ra một chưởng, thế nhưng ngay mau tiếp xúc được Chu Bảo Bảo kia lộ ống kính lúc. Thân thể của nàng cứng ngắc một chút, Chu Bảo Bảo nhìn chung cơ hội này, lấy ra chùy thủ, nộn thanh uống được, hồ ly tinh, nếm thử Bảo Bảo bát liền giết, giọng nói hạ xuống. Thân thể hắn gần sát Vũ Mị, trong tay chùy thủ bay nhanh vũ động, Vũ Mị rất nhanh liền khôi phục hành động lực. Rất nhanh dũng động khởi trong cơ thể linh lực, bọc ở toàn thân, thế nhưng Bảo Bảo công kích lại là một lần so với một lần uy lực lớn. Phảng phất là ở chồng như nhau, nàng bị công không ngừng lui về sau, rốt cuộc trên người nàng linh lực che bị Chu Bảo Bảo cấp đánh bại. Lúc này, thân thể của nàng lại lần nữa bị định trụ chỉ chốc lát. Quân Ngự Hàn cầm trong tay thần chi đau thương tới phía sau nàng. Hơi thở của hắn hoàn toàn khóa định rồi Vũ Mị, kiếm trong tay hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, chui vào thân thể của nàng, kia sắc bén kiếm khí cắt vỡ Vũ Mị y sam, nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại tận số bại lộ ở trong không khí. Mà Chu Bảo Bảo cuối cùng một công kích, cũng đã chuẩn bị sắp xếp, thân thể hắn bay đến giữa không trung, hét lớn một tiếng, trong tay chủy thủ cũng bao phủ lên năm màu quang mang. Rất nhanh hướng phía Vũ Mị ngực đâm tới, trong không khí vang lên bén nhọn nổ đùng thanh, Chu Thuần gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở kia người, trong tay màu trắng quang cầu lại lần nữa phát ra một đạo quang mang. Bao phủ Vũ Mị, làm cho nàng vô pháp lánh. Hết chương.